Chương 2909, chân, tiễn đạo. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tam Mục Thần Đồng, sau đó dương mắt nhìn một chút lão nhân đục đá, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Tam Mục Thần Đồng cũng nhìn qua lão nhân đục đá, trên thực tế, trong lòng, hắn đối với lão nhân đục đá có rất nhiều nghi vấn, cũng là có rất nhiều già kỳ, chỉ là hắn không dám đi hướng lão nhân đục đá thỉnh giáo mà thôi. Cùng lúc đó, Tam Mục Thần Đồng gặp Lý Thất Dạ cũng không có ác ý, hắn một trái tim cũng không khỏi dần dần bình định xuống. Qua một hồi lâu, Tam Mục Thần Đồng thu hồi ánh mắt, không khỏi hiếu kỳ, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, nói ra, đại nhân, vì cái gì hắn muốn lưu tại này đâu, lấy đạo hạnh tạo hóa của hắn, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ. Tam Mục Thần Đồng cảm thấy một mực xưng hô Lý Thất Dạ là tôn giá, cũng là mười phần không ổn, cho nên đổi giọng tôn xưng một tiếng đại nhân, hắn thấy, lấy Lý Thất Dạ loại tình trạng thâm bất khả trắc này, xưng là một tiếng đại nhân, cũng là nên sự tình. Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, chậm chậm nói ra, đây chính là chấp niệm, chỉ có chấp niệm như này, mới khiến cho đạo tâm của hắn càng thêm kiên định. Mỗi người truy cầu không giống với mà thôi, thế tục theo đuổi vô địch, hoặc là trong mắt hắn, vậy cũng chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Chấp niệm, Tam Mục Thần Đồng nhẹ nhàng nói một tiếng, Lý Thất Dạ quay người liền đi, nói ra, đi thôi, chớ lưu tại nơi này quấy rầy người ta, tăng thêm phiền não mà thôi. Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, vội đuổi theo. Trước đó, hắn nhất định muốn bỏ trốn mất dạng, hiện tại gặp Lý Thất Dạ đối với mình cũng không có ác ý, cũng không đi truy cứu chính mình đối với hắn bất kính, cho nên, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng thở dài một hơi. Tam Mục Thần Đồng đối với Lý Thất Dạ, trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, cho nên, hắn không khỏi đi theo Lý Thất Dạ bộ pháp, có thể đi đến nơi này, còn không bị ảnh hưởng, đích thật là thiên phú rất cao. Tam Mục Thần Đồng theo sau đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, bất quá, nếu như ngươi không có trọng bảo hộ thể, bằng đạo tâm của ngươi, hay là sẽ bị lực lượng ánh sáng dao động, đại nhân nói đến rất đúng. Tam Mục Thần Đồng cười khan một tiếng, mặc dù hắn là cái tâm cao khí ngạo chủ, nhưng, cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ lời nói này đến có đạo lý, lời này cũng là nói ra tình hình thực tế, điểm này, Tam Mục Thần Đồng hay là thừa nhận. Thật sự là hắn là thiên phú vô song, nhưng là, tiến vào nơi này, nếu như không có trọng bảo hộ thể, hắn cũng giống vậy không dám tùy tiện mạo hiểm, thiên phú của ngươi thật là không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, đạo tâm, còn cần mài dũa một chút, coi ngươi đạo tâm đã trải qua ma luyện đằng sau, đây mới thực sự là xứng đôi thiên phú của ngươi, đến tình trạng kia, ngươi tương lai mới chính thức chính là tiền đồ vô lượng, mới chính thức có cơ hội bước lên đỉnh cao. Lý Thất Dạ lời này cũng coi như nói đến bà miệng khổ tâm, hắn cũng là thưởng thức Tam Mục Thần Đồng thiên phú, ta hẳn là có thể được chưa? Tam Mục Thần Đồng nở nụ cười, gãi gãi đầu, hắn nói ra lời như vậy thời điểm, đã là rất khiêm tốn, đổi lại ở trước mặt người khác, hắn nói chuyện đã sớm rất khinh thường. Dù sao, làm đương thế gian trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, làm bọn hắn Tam Mục tộc người trẻ tuổi nhất có thế tu luyện thành hoàng kim nhãn. Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn có thế bước lên đỉnh cao, hắn cũng tự nhận là đây tuyệt đối là không có vấn đề, đó không nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn cổ đến nay, thiên tài sao mà nhiều, người bước lên đỉnh cao, lại có bao nhiêu, đừng nói là chân viễn đạo, liền xem như viễn đạo trường tồn, đều lác đác không có mấy. Bao nhiêu thiên tài, chính là giờ, lớn chưa hẳn tốt, chân viễn đạo. Lý Thất Dạ lời như vậy. Để Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm chấn một cái. Trước đó, trước kia, hắn tự nhận là có thế bước lên đỉnh cao, nhưng là, đối với tương lai, hắn không có một cái nào cụ thể ý nghĩ, chỉ là có một cái hình dáng mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ thốt ra lời này, một chút rung chuyển hắn. Trước đó, cũng không phải là nói Tam Mục Thần Đồng tự ngạo, hắn cũng đích thật là có cái thiên phú này, có thực lực này, rất trẻ trung, hắn chính là nửa bước trường tồn, đối với hắn mà nói. Tương lai hắn có thế bước lên đỉnh cao, đó là chuyện đương nhiên, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nói như thế, cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù nói, hắn là thiên hạ hôm nay trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, nhưng là, vạn cổ đến nay, người thiên phú có thể sánh vai cùng hắn, không ở chỗ số ít, nhưng, cuối cùng thực sự trở thành kinh diễn vô địch thủy tổ, trở thành chân, viễn đạo. Lại có mấy người? Thậm chí ngay cả viễn đạo, đều không có mấy cái. Viễn đạo trường tồn, đó là hậu thế đối với đột phá chí tôn trường tồn cảnh giới này đằng sau, tiến vào cảnh giới mới một cái phân chia, người khai sáng cảnh giới này, chính là viễn đạo, cho nên mới sẽ được xưng là viễn đạo trường tồn. Nhưng là, phải biết, tiễn đạo bản thân hắn không chỉ là dừng lại tại cấp độ này, hắn nhưng là đã từng chém giết qua thủy tổ tồn tại, hậu thế rất nhiều đột phá chí tôn trường tồn hạng người vô địch, trên thực tế, hay là xa xa không cách nào cùng viễn đạo bản nhân so sánh vai. Cho nên, hậu thế cho rằng, chỉ có người đạt tới viễn đạo bản nhân loại độ cao này, mới là chân thần đỉnh cao nhất, cho nên, mọi người đem độ cao này xưng là chân viễn đạo. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm vì đó chấn động, trước đó, hắn vẫn cho rằng chính mình có thể bước lên đỉnh cao, nhưng, không có cụ thể mục tiêu, cũng vẻn vẹn chỉ có một cái hình dáng. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu đánh thức người trong mộng, trong chớp mắt này, hắn chỉ có một cái hình dáng mộng tưởng lập tức được thắp sáng. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn mục tiêu rất rõ ràng, chân viễn đạo, mà lại, Lý Thất Dạ lời nói, để Tam Mục Thần Đồng có chút ngạt thở, mặc dù hắn thiên phú vô song, nhưng, phóng nhãn vạn cổ, thiên phú có thể cùng hắn so sánh, không ở chỗ số ít, nhưng là, giống hắn người thiên phú như vậy, lại có mấy cái trở thành chân viễn đạo đây này, dùng ngón tay đều có thể đếm ra được. Trước đó, Tam Mục Thần Đồng tự nhận là, tương lai mình nhất định có thể bước lên đỉnh cao, nhất định sẽ trở thành người có thành tựu nhất kia, nhưng là, hiện tại lại sau một lần những người cũng từng như chính mình ưu tú như vậy kia, bọn hắn cũng có rất nhiều người không thể đạt tới chân viễn đạo, cho nên, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm không khỏi hít thở không thông một chút. Trong chớp mắt này, Tam Mục Thần Đồng ý thức được gánh nặng đường xa, hắn còn chưa đủ ưu tú. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức cho Tam Mục Thần Đồng gõ cảnh báo, cũng làm cho Tam Mục Thần Đồng từ trong tự ngạo tự mãn lập tức tỉnh táo lại. Đổi lại là người khác, không người nào dám ở trước mặt Tam Mục Thần Đồng nói lời như vậy, mà lại, người khác nói với Tam Mục Thần Đồng lời như vậy, chính hắn cũng xem thường. Dù sao, người so với hắn còn yếu, ở trước mặt hắn không có tư cách nói lời như vậy, nói ra, đó cũng là không có phân lượng, Tam Mục Thần Đồng chính hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, thậm chí là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lời như vậy do Lý Thất Dạ nói ra, tựa như cảnh tỉnh một dạng, lập tức gõ tỉnh Tam Mục Thần Đồng, ngươi vẫn còn có cơ hội. Tại Tam Mục Thần Đồng hít thở không thông một chút thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra, cái nào người trẻ tuổi không có phách lối cuồng ngạo qua, chỉ cần ngươi có thế ổn định đạo tâm của mình, lại cuồng lại ngạo thì thế nào? Đạo tâm kiên định, một đường tiến lên, ngươi tất có cơ hội bước lên đỉnh cao, còn cuồng quyến phách lối, vậy chỉ bất quá là phong cách làm người mà thôi, cần gì phải để ý. Lý Thất Dạ lời như vậy để Tam Mục Thần Đồng ngẩn ngơ, không khỏi tinh tế phẩm vị Lý Thất Dạ lời nói này. Có thể nói, Lý Thất Dạ một màn này nói đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, có thể nói là kim ngôn ngọc ngữ, đối với hắn mà nói, như là thầy tốt bạn hiền. Một hồi lâu, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, đuổi kịp Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ đại bái, cung kính, nói ra, đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm, đệ tử thụ giáo, trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Thất Dạ thản nhiên chịu Tam Mục Thần Đồng đại lễ, Tam Mục Thần Đồng lúc này trong nội tâm mười phần thư sướng, có một loại hiểu ra cảm giác, thật giống như thể hồ quán đỉnh một dạng. Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa, y nguyên tiến lên, Tam Mục Thần Đồng đi theo ở bên cạnh. Một hồi lâu đằng sau, Tam Mục Thần Đồng nghĩ đến một sự kiện, do dự một chút, cuối cùng, hắn có chút không nhất định, nói ra, đại nhân, ta lấy hoàng kim nhãn quan chi, đại nhân chính là vô biên vô hạn, đại đạo vô lượng, chỉ là, không biết có phải hay không là ta có chỗ ảo giác, tự hồ, đại nhân thể nội, có hắc ám tồn tại. Nói đến đây, Tam Mục Thần Đồng không phải rất khẳng định, bởi vì lúc ấy hắn bị dọa, không nói Lý Thất Dạ loại thể lượng vô biên vô tận kia, chính là hắn trong thể lượng cổ hắc ám kia, đều có thể nghiền ép chư thiên, như cùng đến cao vô thượng tồn tại một dạng. A, ngươi nói cổ hắc ám kia nha. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, trấn áp một tôn vô thượng cự đầu mà thôi, xem như trong hắc ám chí cao vô thượng đi, đang đem hắn ma diệt. Lý Thất Dạ cái này mười phần tùy ý, lại lập tức để Tam Mục Thần Đồng trong nháy mắt rụt rè, không khỏi nghẹn ngào nói ra, đây là như thế nào cự đầu, đồ thủy tổ, dễ như trở bàn tay. Lý Thất Dạ hời hợt nở nụ cười, lời này vừa ra, lập tức để Tam Mục Thần Đồng toàn thân rét lạnh, thử nghĩ một chút, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, thủy tổ đó là chí cao vô thượng, bất luận là vạn thống cấp bậc hay là đế thống cấp bậc lại hoặc là tiên thống cấp bậc, nhưng mà, Lý Thất Dạ trong thể lượng, liền đã trấn áp một tôn có thể đồ thủy tổ vô thượng cự đầu, vậy thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ là khủng bố cỡ nào, nghĩ tới chỗ này, Tam Mục Thần Đồng cũng không khỏi tê cả da đầu, toàn thân rụt rè, ở thời điểm này, hắn 10 phần may mắn chính mình lúc ấy không để ý mặt mũi bỏ trốn mất dạng, bằng không mà nói, chỉ sợ lúc ấy Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái búng tay, liền có thể đem hắn tiêu diệt, điểm này đều có thể nhìn ra được, ngươi Hoàng Kim Nhãn, hoàn toàn chính xác còn có thể lại đào đào tiềm lực. Tại Tam Mục Thần Đồng bị dọa đến rụt rè thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung nói, đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ càng cố gắng đi nếm thử. Lấy lại tinh thần, Tam Mục Thần Đồng thật sâu hít thở một cái, ghi nhớ Lý Thất Dạ. Một mực đến nay, Tam Mục Thần Đồng đối với mình Hoàng Kim Nhãn đều rất hài lòng, thậm chí hắn tự nhận là, mình đã đem Hoàng Kim Nhãn phát huy đến cực hạn, hiện tại nghe Lý Thất Dạ kiểu nói này, chính mình Hoàng Kim Nhãn còn không có đạt tới cực hạn, còn có thể tu luyện đến tầng thứ cao hơn. Trong lúc nhất thời, đây càng để Tam Mục Thần Đồng có động lực, trong nội tâm suy nghĩ cũng liền càng thêm kiên định. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.